Chương 55, Hà Nạp. Phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, hai cái này đã bị Hy Nạ trói rất kiên cố người, bị Hy Nạ dẫn theo ném tới hải trước mặt. Mà lúc này Ình Dịch cũng đã cơ cự kiếm, chém giết đại lượng địch nhân. Mà những người còn lại, thì đã đem vũ khí xa xa ném đi, sau đó run rẩy quỳ trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt ba người. Trước khi tới nơi này, nói thật, bọn hắn cho rằng hơn 100 người đánh ba người, hẳn là không thành vấn đề, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn có một ít quá ngây thơ rồi. Thậm chí đều không có cần muốn cái kia mạnh nhất xuất thủ, bọn hắn cũng đã toàn quân bị diệt. Nói đi, các ngươi là ai, phía sau có ai, hay là có nguyên nhân gì? Khép lại gạp đại thúc cho mình quyển vợ nhỏ, hãy nhìn xem ngã trên mặt đất hai người từ từ nói. Chớ xem thường người, ngươi cho là ta lại nghe được hải, bên trái người kia trực tiếp kêu lên, nhưng hắn còn không có cùng nói xong, hải ngón tay liền đã giơ lên. Ba một tiếng vang nhỏ, người này chân trái trong nháy mắt nổ tung. A, chân trái bị tạc thành loại này bị vỡ nát bạo liệt, cái này khiến người này không khỏi lên tiếng kêu thảm lên. Kêu máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết của hắn, để người bên cạnh run rẩy càng 350 lợi hại, hét thảm đại khái sau một phút, người này hôn mê bất tỉnh, nhưng vừa mới ngất đi, liền bị Ỉn Dịch dắt hắn mặt khác một cái chân, trực tiếp cắm vào trong biển, cái này khiến hắn trong nháy mắt tỉnh lại, sắc nửa ngày sau, Ỉn Dịch mới đem hắn một lần nữa ném tới trên bờ cát. Thiếu dưỡng, ngâm nước lại thêm vừa rồi chân trái nổ tung mất máu quá nhiều. Cái này khiến người này lúc này đã không có lớn nửa cái mạng, nhìn xem người này hình dạng, một người khác hít sâu một hơi. Ta nói lúc này đều không cần hái hỏi nhiều, hắn liền chủ động kêu lên, mà hại nghe được hắn, cu nở dê đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Ta gọi gas, hắn gọi giải, chúng ta đều là dưới mặt đất người trung gian. Nhìn xem hại nhìn sang, người này lập tức nhanh chóng nói. Ta đối với các ngươi kêu cái gì không có hứng thú. Còn có dưới mặt đất người trung gian là cái gì nghe được người này lời nói, hai lông mày nhíu lại, có chút nghi ngờ hỏi. Dưới mặt đất người trung gian chính là, một loại hai đạo con buôn chức nghiệp. Nhìn xem hải, hắn nuốt nước miếng một cái, sau đó bắt đầu cho hải giới thiệu cái gì gọi là dưới mặt đất người trung gian. Dưới mặt đất người trung gian, kỳ thật liền là môi giới, tiêu thụ, nói như vậy mọi người cũng hiểu. Bọn hắn từ toàn thế giới không ít hắc ám khu vực đưa vào một vài thứ. Sau đó đi tìm những cái kia đối những vật này hứng thú người đem những vật này bán đi, kiếm lấy từ đó chênh lệch giá. Chỉ bất quá đám bọn hắn bán không phải đồ ăn, phòng ở, trang trí loại hình, mà là súng ống đạn được, nô lệ, bao quát một ít chính phủ thế giới minh lệnh cấm chỉ dược phẩm cái gì. Hắn một giải thích, hải cũng liền đại khái hiểu, tục xưng buôn lậu súng ống đạn dược, đầu rắn chỉ hẳn là những người này, chỉ bất quá hắn không rõ, vì cái gì bọn hắn sẽ để mắt tới chính mình. Tin tức của ngươi, chúng ta là tại Hạ Nạp lấy được, tương truyền có một đại nhân vật để mắt tới ngài đầu, hắn chuẩn bị hoa 500 triệu bờ ly đem nó mua qua đi, cho nên chúng ta mới nhìn xem hải, người này lắp ba lắp bắp hỏi nói. Hạ Nạp nghe được người này lời nói, hải cố gắng về suy nghĩ một chút, dường như hắn trong ấn tượng, nguyên tắc ở trong cũng không có đi qua nơi này đi. Hạ Nạp, gờ răng lái nạ nửa trước đoạn một cái đảo nhỏ, cu nở dê được xưng là hỗn loạn chi đảo. Hải tắc thiên đường, khoảng cách gã lạ bạ tạ cũng không tính xa, nổi danh nhất là một trận tên là tử vong hàng hải nháo kịch. Đang lúc hải trong đầu lục soát cái này địa danh thời điểm, lúc này Hy Nạ mở miệng nói. Hy Nạ nguyên bản là thượng tá, mặc dù nàng nguyên bản chủ yếu tuần sát địa điểm là tứ hải, hải quân bản bộ đối với những này tiềm lực hải quân bảo vệ vẫn rất tốt. Bất quá lấy thực lực của bản thân nàng cùng địa vị mà nói, tiến vào gờ răng lại nạ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cho nên trước đó, nàng đã đem gờ răng lái nã nửa trước đoạn, phần lớn địa danh đều ghi nhớ. Đối với cái này hải quân một mực cảm giác rất khó giải quyết địa phương nàng tự nhiên cũng là biết đến. Vậy cái này muốn mua mạng ta đại nhân vật là ai đâu? Cư cao lâm hạ nhìn xem người này, hai lông mày nhướng lên, hướng về hắn hỏi. Cái này chúng ta là thật không biết, chúng ta chẳng qua là một chút tiểu nhân vật, làm sao có thể biết chuyện như vậy nhìn xem hải. Người này lập tức hốt hoảng giải thích lên, nhìn ra, người này có vẻ như cũng không hề nói dối ý tứ. Vậy chúng ta liền đi một chuyến đi, tra một chút liền biết. Đã người này là thật không biết, hải cũng liền không hỏi nhiều, đứng lên hoạt động một chút, nhìn về phía xa xa biến ca. Vậy bọn hắn những người này làm sao bây giờ nhìn thấy hải quyết định, Hi nạ cu nở dê lập tức mở miệng hỏi, mà Hải chỉ là nhìn bọn hắn một chút, liền tùy ý phất phất tay. Nhìn thấy Hải phất tay, những người này còn cho là mình được cứu đâu, nhưng ai biết, nhìn thấy Hải phất tay, Hi nạ lại lấy ra một chiếc điện thoại trùng, trực tiếp gọi cho phụ cận hải quân phân bộ nói đùa, đã những người này phạm đến Hải trong tay, hắn làm sao có thể khiến cái này người tùy tiện rời đi, đi ỉm kéo đao ngốc một hồi rồi nói sau. Hải quân tới rất nhanh, tại những người này kêu cha gọi mẹ trạng thái bên trong, bị hải quân bắt được trên thuyền, sau đó lái đi, bất quá trước khi đi, tới hải quân đến là đem những cái kia bị hải bọn hắn giết chết người thi thể, ném tới trong biển, tự nhiên sẽ có cái gì đến ăn. Mà hải bọn hắn thì đổi một khối sân bãi, tiếp tục tu luyện. Một ngày không nói chuyện, lúc buổi tối hải bọn hắn một nhóm ba người về tới khách sạn, liền đi ăn một bữa tốt, về tới gian phòng, ba người đến là không có gấp nghỉ ngơi, mà là nghiên cứu một chút tiến về hạ nạp lộ tuyến. Nơi này thật đúng là rất xa, ngồi thuyền cờ N ngồi 5 ngày mới có thể đến. Đương nhiên, nơi này chỉ là khách thương, nếu như là quân hạm hay là thuyền hải tặc loại hình, 2-3 ngày cũng liền không sai biệt lắm. Những người này sở dĩ có thể nhanh như vậy đi tìm đến, cũng là bởi vì chính bọn hạ nở có thuyền. Bất quá bây giờ hải thuyền của bọn hắn còn tại NES Lobby, huống hồ vừa mới cho thủ hạ thả giả, hiện tại QNZ không có chỗ đi tìm bọn họ. Cho nên hải bọn hắn chỉ có thể người xem thuyền đi. Cũng may tàu chở khách QNZ rất thuận tiện, xác định thời gian cùng ngồi thuyền vị trí, hải bọn hắn lại bắt đầu không thể miêu tả sinh hoạt. Sáng sớm hôm sau, hải ba người liền trực tiếp lui phòng, đi bên NKNZ bến tàu, ở nơi đó mua một cái đỉnh cấp buồng nhỏ trên tàu về sau, ba người liền lên thuyền. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải tay không đi, chỉ ít tỏa tở sẽ vẫn ăn ngon chơi vui. Bọn hắn thế nhưng là mua không ít.